Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 75, góc truyện audio.com. Một tuần sau, đảo Ba Lơ trời đẹp thật đó. Nhan Thiên Huyền mặc váy maxi trắng dài chay một mạch ra bờ biển. Những dòng nước theo cơn sóng biển chạy vào chân cô. Lãnh Vân chóng bước đến ôm lấy cô rồi nói, có phải ông xã em rất tuyệt vời hay không? Cô xoay người lại, vòng tay qua cổ anh cười tươi lên tiếng. Ông xã em đương nhiên là tuyệt nhất rồi. Anh ôn nhu cúi xuống hôn lên trán cô cười phúc hắc nói. Em cũng biết khen chồng mình cơ đấy. Em đương nhiên biết anh đáng được khen em sẽ khen. Anh đã làm bao nhiêu chuyện như thế có chuyện đáng chê trách sao? Anh nói xem, ha ha. Nói rồi cô lại buông anh ra chạy dọc chê y bãi biển. Sau khi về đến khách sạn anh nói. Em lên phòng nghỉ trước đi, anh đi đặt thức ăn, chắc em cũng đói rồi. Được, anh đi đi. Nói rồi cô bước vào thang máy đi lên phòng. Anna, lâu lắm rồi không gặp em. Một tiếng nói quen thuộc đã rất lâu vang lên. Nick là anh sao? Là anh đây, em đến đây có việc sao? Em đến đây với chồng của em đi du lịch. Vậy sao, là cái người mà em nói vẫn không quên được. Phải là anh ấy, đúng lúc cô trả lời xong thì cửa thang máy mở ra. Cô và Nick bước ra vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Phòng của anh và cô ở cuối dãy phía đông có thể ngắm toàn cảnh biển. Đến phòng cô quẹt thẻ rồi bước vào, mà không biết rằng vẫn có một ánh theo dõi cô từ lúc cô nói chuyện với Nick cho đến lúc về phòng. Cô bước phòng liền đi vào phòng tắm mà không lấy quần áo. Đến lúc tắm xong không có quần áo để mặc ra ngoài, cô với tạm cái áo sơ mi anh để trong tủ quần áo trong phòng tắm. Khi cô bước ra cũng là lúc anh về đến phòng. Lúc nãy em nói chuyện với ai? Mặt Lãnh Vân đen như đít nồi. Anh có nhìn thấy à, là Nick bạn cũ của em. Sau này đừng nói chuyện với đàn ông ngoài anh trẻ con nó vừa thôi, em cũng có chạy mất được đâu. Anh bước đến ôm ghì lấy cô, anh trẻ con cũng được, ấu chí cũng không sao, anh chỉ sợ sẽ mất em. Được, được, sau này em không nói. Em, anh đưa tay ra một chút nhìn thấy cô đang mặc áo sơ mi của anh thì hơi ngạc nhiên. Quần áo của em đâu lại mặc áo của anh? Lúc nãy ôm lấy cô anh có cảm giác rất chân thực rằng vòng một của cô như có như không đang đè lên ngực anh nên anh mới nhận ra cô đang mặc áo sơ mi của anh. Lúc nãy đi tắm quên lấy quần áo nên mặc tạm của anh. Em là đang dụ dỗ anh, em không có, buông tay ra để em đi thay đồ. Em cũng biết anh nhịn rất lâu rồi, là một câu nghi vấn nhưng đầy tính khẳng định. Anh bế xốc cô lên ra đến giường đặt cô nằm xuống rồi nói. Cũng định để em ăn no sau đó ăn sạch em nhưng chắc là không được rồi. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, từng chút một ăn sạch cô như đã nói. Sau đó cô mệt đến ngất đi, lâu rồi không vận động nên không chịu nổi cũng là điều đương nhiên. Anh bế cô vào phòng tắm để tắm rửa, xong xuôi lại đặt cô lên giường. Cô tỉnh dậy đã là buổi tối, bữa trưa cũng bị hủy chuyển thành bữa tối. Dậy rồi à, mau dậy ăn đi, chắc em đói lắm rồi. Bị anh ăn sạch em không đi nổi nữa. Để anh bế em, anh bước đến bế cô lên, cô tiện tay ôm choàng lấy cổ anh. Đi ra đến phòng ăn cô lại nói, em mệt nên không tự ăn được muốn anh đút. Được, anh đặt cô ngồi lên đùi rồi đút từng món cho cô. Ăn được một lúc thấy có gì đó không đúng cô chạy vào nhà vệ sinh thì đúng thế bà dì của cô đến. Cô bước ra mặt buồn rười rượi, đi biển nhưng bà dì của cô lại tới thì làm gì được đây. Em làm sao thế, thức ăn không ngon à, góc chuyện audio.com. Cô bước đến nhìn anh, đúng hơn là nhìn phía đùi của anh. May mắn là cô phát hiện kịp nên không bị dính trên y quần anh. Không phải, bà dì của em đột nhiên đến. Bà dì, mỗi tháng con gái đều có. À, vậy ngày mai anh đưa em đi Pháp thế nào? Cô cười đến rạng rỡ hôn lên má anh rồi nói. Thật yêu ông xã ghê nha. Thế là đôi vợ chồng nào đó lại khăn gói đến Pháp đành hẹn đảo Bali xinh đẹp một khác cách chương.